Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, khiến người bất ngờ thần ma. Có thể ra tại thói quen trước kia, Trần Sơ Kiến càng thích cả một nhà người ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm. Trừ Ngọc Xấu cùng mấy vị hoàng phi bên ngoài, Nhạc Mẫu Nam Vũ Tố cũng bị Lăng Vị Tuyết đón đến. Cái này lúc trước Trần Sơ Kiến chấp thuận, Thanh Thương rời đi, Lăng Vị Tuyết thành yêu hoàng, chấp trưởng thập vạn đại sơn, Liệt Giá Tuần Du, đưa nàng đón đi, triều đình thuận lý thành trương phái người tiếp quản thập vạn đại sơn. Nam Vũ Tố cũng từng theo hầu tới, tính toán, một bàn đồ ăn, một phần là xuất từ tại tay của nàng, mấy người ngồi vây quanh ăn cơm. Ở phía sau cung mà nói, không phải chuyện mới mẻ, là Trần Sơ Kiến ý tứ, cho nên cũng không cân nhắc cái gì cung lễ. Trên bàn đang ăn cơm, Huyết Tử Phi đột nhiên để đũa xuống, nhìn qua Trần Sơ Kiến nói: "Bệ hạ, thần thiếp muốn cùng theo tham gia tế tự." Trần Sơ Kiến buông xuống bát đũa, nhìn chằm chằm Huyết Tử Phi nói: "Đông Hoang phức tạp, thường có biến cố, ngươi an tâm đợi tại Tần cung đi." Huyết Tử Phi nghe xong, máu bảo thạch giống như con người chớp lên, hai tay ôm Trần Sơ Kiến cánh tay, làm nũng nói: "Trước đó bệ hạ không phải nói, nhưng có sẽ có thế hệ tuổi trẻ so tài sao? Thần thiếp muốn lấy tham gia so tài thân phận đi. Thần thiếp đã đến Nguyên Thần 7 tầng, phối hợp huyết diệu thuật các loại, nắm giữ nghịch phạt khả năng, Đông Hoàng thiên kiêu dù không ít, nhưng cũng chưa chắc người người đều đạt thông thiên cảnh. Không đạt thông thiên cảnh, thần thiếp cũng không sợ. Thần thiếp muốn vì bệ hạ phân ưu, cho dù có nguy hiểm, thần thiếp cũng không sợ." Ngọc Xấu, Hàn Mộc Tuyết mấy người đều nhìn Trần Sơ Kiến cùng Huyết Tử Phi. "Ngọc Xấu tỷ tỷ, để ta đi, ta có thể chiếu cố bệ hạ, bao quát bệ hạ sinh hoạt hàng ngày." Huyết Tử Phi ý vị thâm trường nguyên thần truyền âm, Ngọc Xấu rõ ràng lời nói ý tứ. Huyết Tử Phi tính cách mở ra, dám nói, ở bên người, có thể ngăn chặn không ít chuyện. Nàng để đũa xuống, nhìn về phía Trần Sơ Kiến đề nghị: "Ngươi sinh hoạt thường ngày, có người thu thập cho thỏa đáng. Tử Phi muội muội muốn đi, muốn không liền để nàng đi theo đi." Nam Vân Nhã cũng để đũa xuống, thừa cơ nói: "Thần thiếp cũng nguyện đi theo." Bầu không khí nháy mắt vi diệu. Trần Sơ Kiến trầm tư, những này hoàng phi đều không phải đèn đã cạn dầu, cái nào không phải thiên kiêu nữ, ngộ tính, thiên tư, chiến lực đều không tầm thường, đặc biệt là thu hoạch được quốc vận gia trì, từng cái đột phá nhanh chóng, cũng hoàn toàn chính xác nên lịch luyện một phen, miễn cho căn cơ bất ổn. Đặc biệt là An Dĩ Hà, tài nữ linh cốt sao mà khủng bố, trước đó bởi vì Hải Sơn sự tình đều không để mắt đến. "Cũng đi." Trần Sơ Kiến không có cự tuyệt, nhìn về phía Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã nói: "Các người đều đi theo đi, mặt khác Dĩ Hà cũng đi theo đi." Nhạc Mẫu Nam Vũ Tố nhai kỹ nuốt chậm, liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt, nàng tính nhìn ra cái này hậu cung tựa hồ một chút cũng không bình tĩnh. Trần Sơ Kiến nhìn Nhạc Mẫu Nam Vũ Tố liếc mắt, nghĩ nghĩ, lại nhìn phía Ngọc Xấu, Lăng Vị Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược cùng Hàn Mộc Tuyết nói: "Trong cung sự tình giao cho các ngươi bốn người, như trong triều đình phát sinh khó định đoạt sự tình, hoặc là Đại Tần đô gặp không thể kháng cự nguy cơ, Vị Tuyết thay mặt chấm quyết sách định đoạt." Lăng Vị Tuyết hoàn toàn chính xác rất có bàn tay sát thủ đoạn, tính toán ra xử lý sự tình nàng càng quả quyết, nghe bệ hạ phân phó. Ngọc Xấu đáp lại, cái khác người cũng gật đầu. "Ăn cơm đi." Trần Sơ Kiến hô, lại cầm lấy đũa, nhưng vào lúc này một vị nào đó nữ quan đi tới, cung kính tại bên ngoài nhắc nhở: "Bệ hạ, bên ngoài có hai người cầu kiến." Trần Sơ Kiến lại để đũa xuống, ánh mắt chớp lên: "Các ngươi ăn trước đi." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đối với nữ quan hô dẫn đường, nữ quan mang theo Trần Sơ Kiến đến cảnh viên tiếp đãi người cung đình. Cung đình đứng thẳng một nam một nữ. Nam tử không phải thô cuồng khôi ngô, mà là gầy gò văn nhã. Nữ tử nhìn qua vị nữ tử kia, Trần Sơ Kiến thần sắc nao nao, không phải bởi vì nàng là tuyệt thế vưu vật, cũng không phải là nàng xinh đẹp mị hoặc như ngọn lửa kiều diễm, mà là nàng này quá mộng ảo, tại hắn trong ấn tượng không nên tồn tại. Triệu hoán thần ma, Trương Lương, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, vũ hóa 4 tầng, kỹ năng, bày mưu nghĩ kế, vũ khí, không, triệu hoán thần ma, diễm linh cơ, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, vũ hóa 8 tầng, kỹ năng, điều khiển nắm giữ lửa, đối với hỏa diễm miễn dịch, có thể đem vạn hỏa vận dụng, hỏa mị thuật, thần ma bản hỏa linh ẩn thân, vũ khí, hỏa linh châm, hỏa thuẫn, hỏa linh kiếm. Đi vào cung đình, hai người cũng phát giác Trần Sơ Kiến, gấp vội vàng khom người: "Bái kiến bệ hạ." Trương Lương, diễm linh cơ, đến đây cống hiến. Trương Lương, cử chỉ văn nhã, tính cách ôn hòa, nho giả cách ăn mặc, nhưng uy danh hiển hách mưu sĩ, trợ giúp Lưu Bang mưu đoạt thiên hạ nhân vật cái thế. Riêng có bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm tiếng khen, cũng đầy đủ nói rõ bản lĩnh của hắn. Lần này tiến đến Đông Hoang, Trần Sơ Kiến liền có dự định quấy đục Đông Hoang vũng nước này ý đồ. Nguyên bản định mang lên Gia Cát Lượng cùng một chỗ mưu tính, nhưng Gia Cát Lượng nhất định phải thay hắn không chế triều đình. Vậy thì thôi, Trương Lương tới là thời điểm, vừa vặn hiệp trợ hắn, giúp hắn mưu đồ. Dù sao, hắn một người nghĩ, coi như tư duy tuyến đầu, mọi việc cũng không có khả năng cân nhắc chu đáo. Có Trương Lương tương trợ, vậy hắn cũng nhẹ nhõm yên tâm không ít. Mà lại, Trương Lương tu vi rất khủng bố, vũ hóa 4 tầng, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mà diễm linh cơ, đây là nhân vật ở đâu? Trần Sơ Kiến tâm như gương sáng. Hết lần này tới lần khác, người sống đứng tại trước mặt, nắm giữ sinh mạng, càng linh động sức sống. Quả thực khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hệ thống, diễm linh cơ là thật sự là tồn tại người. Trần Sơ Kiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Diễm linh cơ cùng cái khác thần ma đồng dạng, là chân thật tồn tại. Hô, Trần Sơ Kiến ngầm nôn một hơi, nghiêm túc dò xét, chỉ có 4 chữ: càng đẹp, càng mị. Bề ngoài nhân vật phản diện lãnh khốc ngự tỷ phạm, một đầu đen nhánh, tóc đen phất phới, mắt lam thâm thúy sáng tỏ như bảo thạch, một thân giữ mình hỏa diễm váy, bao vây lấy ngạo nghễ dáng người, phác họa ra hoàn mỹ đường vòng cung. Diễm linh cơ đi hướng Trần Sơ Kiến, giống như sân khấu tẩu tú người mẫu, đồn chập chờn đong đưa mà tới. Bệ hạ nhìn cái gì? Diễm linh cơ nhàn nhạt cười một tiếng, đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt, đưa tay, ngón tay tại Trần Sơ Kiến lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, trong miệng lại nói: linh cơ ngày sau chính là bệ hạ hỏa diễm cái bóng. Ân, Trần Sơ Kiến chỉ đáp một tiếng, lộ ra có chút thất thần. Một bộ phận nguyên nhân thật là ra thế là đối với diễm linh cơ đẹp mị hấp dẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn quả thực không nghĩ tới hệ thống đem nàng đưa tới. Mà ngoài ý muốn, kinh ngạc, diễm linh cơ ẩn tàng tại lãnh nhược băng xương chọc người yếu đuối bề ngoài dưới, có một viên nhiệt tình, trực tiếp, yêu ghét rõ ràng lửa nóng tâm, tính cách là huyết tử phi cùng lăng vị tuyết hai người tập hợp, càng có dụ hoặc, bất quá, càng đẹp đồ vật, càng chí mạng. Diễm Linh Cơ là một đóa chí mạng kiều diễm hoa hồng. Như chỉ để ý nàng vẻ đẹp, vậy thì liền có thể trở thành nàng dưới chân hồn. Diễm Linh Cơ là sát thủ, lại có vũ hóa 8 tầng khủng bố tu vi. Có nàng đi theo, hắn cũng không cần lo lắng đi theo Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã cùng An Dĩ Hà an nguy. Lần này đi Đông Hoang, cũng lấp đầy lực lượng. Trương Lương quan sát, cười không nói, hoan nghênh. Trần Sơ Kiến cười nói, có các ngươi trợ chấm, đế nghiệp có hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.